Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Doa, Osiris Đế Quốc thủ hộ huyễn cảnh, làm miêu thần rời đi về sau. Cung Bình nhún nhún vai, hắn không nghĩ tới chỉ có chính mình tiếp vào cái này đế quốc vinh quang tiết sau nhiệm vụ. Đế quốc vinh quang trừ hai nhiệm vụ yêu cầu. Trợ giúp Caesar hoàn thành hắn yêu cầu nhiệm vụ khen thưởng. Không biết nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn, không mà khi cung binh đi vào Caesar trước mặt lúc này Caesar đột nhiên mở miệng nói ra. A, người tiểu gia hỏa này tại sao không có đi? Nha, là muốn càng thêm cường đại một số lại đi vào sao? Dạng này cũng tốt, bất quá. Ngươi có thể tuyệt đối không nên rơi vào cùng Naen tiểu tử kia kết cục giống nhau. Theo Caesar rơi vào thương cảm bên trong, cung binh tiến lên một bước hỏi, xin hỏi có cái gì ta có thể giúp ngài? Nếu như ngươi thật muốn giúp ta, Caesar nhìn cũng không nhìn cung binh, hắn chỉ là hai mắt vô thần nói ra. Chờ ngươi lại lớn mạnh một chút rồi nói sau. Nếu không ngươi liền nhìn thấy hắn tư cách đều không có. Để cho ta suy nghĩ một chút, lấy hắn tiềm lực, bây giờ đang ở trong quân cũng hẳn là, ta gặp qua hắn, cung binh đánh gãy Caesar nói ra, trên thực tế cũng là hắn để cho ta đi tới nơi này. Tiểu gia hỏa, Caesar nhìn về phía cung binh lắc đầu, trong lòng bằng phẳng mới có thể làm được không sợ hãi. Chánh thức chiến sĩ khinh thường tại dùng hoang ngôn tới sinh tồn. Ta không có nói sai. Cung binh sững sờ phía dưới. Sự thật cũng là như thế. Rất tốt. Nói cho ta biết. Caesar mắt sáng như đuốc nhìn về phía cung binh. Tại Naen cái kia ra hỏa trong lòng. Trọng yếu nhất lớn nhất nhớ mãi không quên người là người nào. Ngoặc kép. Cung binh cười cười. Vấn đề này hỏi một chút ý nghĩa đều không có. Hắn vừa chuẩn bị trả lời đột nhiên nghĩ đến trước đó chiến đấu. Tựa hồ từ đầu tới đuôi Naen ngẫu nhiên nói chuyện qua bên trong căn bản cũng không có Caesar. Naen ngược lại là nhiều lần nâng lên cô ga. Cung binh suy tư một hồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí đáp. Là cô ga, ngoặc kép, Caesar nhìn lấy cung binh trầm mặc một hồi. Không lâu sau đó hắn gật gật đầu trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Là, không sai, ngươi không có gạt ta. Ta đang chuẩn bị đưa ngươi trục xuất nơi này đây. Cung binh hít sâu một hơi. Trên thực tế nếu như não tử nóng lên trực tiếp trả lời cũng là Caesar đáp án này. Lại hoặc là căn bản không có chú ý Naen lời nói mà là dựa theo trước mắt lời nói phỏng đoán. Đoán chừng 90% trở lên người đều hội trả lời Caesar đáp án này. Thế mà cung binh cũng xác thực hiếu kỳ là, vì cái gì coi như trước khi chết, Naen đều không nhắc tới đến qua Caesar, mà người nam nhân trước mắt này lại đối Naen như thế để bụng đâu. Tha thứ ta vừa mới vô lễ, Caesar chậm rãi ngồi dưới đất, mà cung binh cũng là theo chân làm xuống đến. Caesar nhìn lấy cung binh trong mắt rơi vào trong hồi ức. Đã từng, ác mộng không gian, nương theo lấy ánh sáng màu vàng xuất hiện, trước mắt tối tăm cùng âm u cảm giác đè nén cảm giác toàn bộ biến mất. Ánh sáng màu vàng ấm áp mà thần thánh, tắm rửa tại kim quang bên trong, tất cả bị khống chế người chơi trên mặt vặn vẹo biến hóa. Sau đó chậm rãi khôi phục bình thường. Chuyện gì xảy ra? Ám ngữ giả lên tiếng trước nhất nói. Ta vừa mới, ta là ló cao, không phải ló cao. Đại Hoàng Phong cười khổ nói. Loại trò chơi này từ đâu tới ló cao nói chuyện? Vừa mới chúng ta bị đánh giết hoặc là bị khống chế cần phải bị lưu đày tới một không gian khác. Tố thủ vãn tụ gật gật đầu. Ta căn bản là không có cách liên hệ các ngươi. Giọng nói đánh chữ cái gì đều không được. Thẳng đến vừa mới rất là kỳ lạ đột nhiên khôi phục bình thường. Vừa mới chúng ta là bị khống chế. Còn tốt có tịnh thế quyển trục. Tranh sắc huyễn tưởng đi tới thở dài ra một hơi. Bất quá ta cũng liền mang cái này một chương, mà lại chúng ta bây giờ liền quái vật này. Ngoạn tao, một chiều, một chiều, một chiều, một chiều, một chiều, một chiều, một chiều, một chiều, một chiều, một chiều. Mới vừa rồi bị khống chế 10 cái người chơi trên đầu đột nhiên bay ra mức thương tổn. Tất cả mọi người giật mình. Thế mà cái này 1 triệu chỉnh chỉnh tề tề mức thương tổn bay ra về sau. Những thứ này người chơi đều không có tử vong. Ngược lại trong không khí lần nữa truyền đến cái kia khủng bố thanh âm. Bất quá lần này lại có chút thống khổ cùng không cam lòng lên. Khặc khặc, đáng giận hỗn đản, hưu, ngân sắc hàn mang đột nhiên xuất hiện lần nữa. Ám ngữ giả tay mắt lanh lẹ. Hắn tiến lên một bước giao găm hoàn mỹ khung khác người cản tư thế. Đón đỡ, miễn dịch, cũng là thứ này, ám ngữ giả nói ra. Nếu như bị trúng đích hoặc là bị đánh giết, đoán chừng đều sẽ bị khống chế đi. Ta trước đó bị khống chế cũng là bởi vì đánh giết giả tố thủ vãn tụ sau không có chú ý bị trúng. Đích, không đánh cái này quái. Tố thủ vãn tụ nhẹ trao lại đôi mi thanh tú. Quá ác tâm biến thái. Coi như đánh cũng có thể sau thăm dò rõ ràng lại nói. Chúng ta đi. Nếu như gia hỏa này hiện thân liền xử lý nó. Tranh sắc huyễn tưởng gật gật đầu. Trên thực tế người khác cũng là như thế ý nghĩ. Không người nào nguyện ý cùng không biết khủng bố chiến đấu. Theo đội ngũ nhanh chóng rời khỏi. Mỗi người đều là nơm nớp, lo sợ nhìn lấy bốn phía. Bọn họ sợ cái kia ngân sắc hàn mang xuất hiện lần nữa. Ta thiên, đi nhanh rất xa một khoảng cách về sau. Đại Hoàng Phong buồn bực nói, nơi này không biết không có hắn quái vật. Chỉ có, ta là một cái phổ thông quái vật không nhìn thấy. Tố thủ vãn tụ nhìn xem nơi xa. Các người nhìn bên kia, rất nhiều người. Ám ngữ giả hướng về phía trước mấy bước nhìn sang. Hắn nhìn kỹ một chút sau đó cười nói. Là mưa gió người. Đại hùng cái này mãng phu lại ăn béo. Đậu đen rau muống. Ám ngữ giả lại dựa vào gần một chút. Thấy rõ ràng tình huống sau hắn kinh ngạc nói. Mưa gió người. Đại bộ phận đều bị khống chế phụ thân. Bọn họ xong. Thiên sách mọi người theo dựa vào gần một chút khoảng cách. Trong tầm mắt tối thiểu nhất có 20 mấy người bị khống chế chiếm hữu. Xấu xí buồn nôn khuôn mặt tăng thêm khủng bố thương tổn. Ám ngữ giả nhìn xem nói ra. Nhìn cái kia nhắc nhở. Ác mộng tầng 2. Cái trạng thái này có phải hay không dựa theo nhân vật gia tăng? 10 người tăng thêm một tầng hiệu quả. Mặc kệ như thế nào. Mưa gió muốn đoàn diệt. Đại Hoàng Phong mắt thấy Phong Vân công hội tinh anh đoàn toàn bộ chạy ngược chạy xuôi lên loạn. Trận cước, hắn cười khổ nói, cũng may mắn chúng ta có tranh sắc lão đại tịnh thế. Đó là cái gì? Tại ánh mắt mọi người bên trong, màu lam nhạt nhu hòa ánh trăng rơi xuống. Tại cái kia mông lung trong mộng cảnh, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Nếu như cung binh ở chỗ này hắn nhất định có thể nhận ra. Bởi vì thân ảnh kia cũng là chớ chú chi nguyệt quyển trục triệu hoán đi ra nguyệt thần chi nữ doa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.